Thư trả lời cư sĩ Dương Hải Tuyền: phàm là người quy y, ắt phải chí thành, khẩn thiết tu trì pháp môn tịnh độ. Nếu vẫn dùng những công phu luyện đan, dẫn khí dân dân của ngoại đạo, sẽ trở thành tà chánh chẳng phân, hoặc đến nỗi coi tà là chánh, tưởng chánh là tà, ngàn vạn phần chớ để cho hạng người ấy trà trộn. Nếu trước kia đã từng học pháp ngoại đạo, sao biết đó không phải là chánh đạo, hoàn toàn dứt bỏ, tách rời khỏi cách tu của bọn chúng thì được, nếu không chẳng thể được. Lại có những kẻ tin vào cầu cơ, hạng người ấy cũng đừng nên cho quy y. Vì cầu cơ phần nhiều là linh quỷ mạo danh tiên, Phật. Linh quỷ thượng đẳng tuy chẳng biết lý sâu, nhưng vẫn chưa đến nỗi khiến cho người cầu cơ bị lầm lẫn. Linh quỷ hạ đẳng chắc sẽ đến nỗi làm hỏng đại sự của người khác. Người niệm Phật ngàn vạn phần chẳng được kết giao với những kẻ ấy. Nay đặt pháp danh cho những người quy y, xin hãy chép ra, giao cho họ. Xin hãy bảo họ cần phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, dân giữ các điều lành, giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, ăn chay, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều ấy để tự hành, lại dùng những điều ấy để dạy người, thì mới chẳng phụ hai chữ quy y. Nếu không, sẽ hữu danh vô thực, trọn chẳng được lợi ích gì, lại còn phạm tội lỗi khinh pháp, mạn pháp. Muốn tiêu trừ kiếp nạn mênh mông này thì phải dạy hết thảy già trẻ trai gái cùng niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Sức của 40 mấy người làm sao địch nổi ác nghiệp trong đời trước hay trong đời này của 100.000 vạn người. Này gửi cho ông khuyến niệm Quán Âm Văn và một lá thư trả lời khấp, xin hãy đưa cho những người quy y xem. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.